Sau khi Hạ Thiên Kỳ gầm lên phát tiết xong, lại đốt một điếu thuốc, dựa lưng lên vách tường trầm mặc hút. Mặc dù thời gian gặp gỡ giữa hắn với hai người Diêu Trí cùng với Tường Tử Bà chưa tới một tiếng đồng hồ, nhưng hắn có thể thấy hai người bọn họ chính là ví dụ sống sờ sờ. Vì bọn họ không có thực lực, cho nên một khi đối mặt với quỷ vật, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Vì Diêu Trí không có thực lực, nên gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Tiểu Ba từng bước đến gần với cái chết. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ giống như vậy. Nếu hắn không có thực lực, nếu thực lực của hắn không cách nào nâng cao hơn nữa, tương lai hắn tuyệt đối sẽ còn đau khổ hơn gấp vạn lần so với Diêu Trí lúc này. Vì bạn bè tốt nhất của hắn, còn có người nhà thân thiết, trước mắt lúc này có thể thu gọn trong sự kiện này. Nếu hắn không có thực lực, đến lúc đó có thể không chỉ đơn giản mất một người hay hai người, mà là mất đi toàn bộ. Lãnh Nguyệt rất ít khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ như thế, nhất là vì một hai người không liên quan gì tới hắn. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp hút hai điếu thuốc, mãi đến lúc vứt đầu lọc thứ hai, hắn mới cảm thấy được trong lòng thư thản một chút. Không lâu sau, Sở Mộng Kỳ cũng dùng điện đàm gọi tới. Phía bên chỗ tôi đã điều tra xong, các anh bên đó sao rồi? Bên này chúng tôi đã tìm được người, tuy nhiên tình huống không mấy lạc quan cho lắm. Bây giờ tôi gửi địa chỉ cho cô tới ngay đi. Hạ Thiên Kỳ không nói quá nhiều với Sở Mộng Kỳ qua điện đàm, lại gửi địa chỉ cho Sở Mộng Kỳ. Gửi xong, Hạ Thiên Kỳ rời mắt khỏi đồng hồ vinh dự trên tay, lần nữa nhìn sang Lãnh Nguyệt. Sự kiện lần này cậu thấy thế nào? Có đầu mối gì hay không? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi, Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, giọng điệu có chút thản nhiên nói. Ừ, có một ít đầu mối. Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, trong mắt Hạ Thiên Kỳ lập tức sáng lên. Mau, nói cho tôi nghe một chút. Kỳ thật tôi không còn gì để nói. Sở dĩ người phụ nữ kia bị trúng thi độc là do cô ta không biết vì lý do gì đã ăn phải thịt cương thi, nên mới biến thành bộ dáng hiện tại. Thì độc ủ trong thân thể đến 3 ngày. Nên như cậu nói trước đó, hiện tại cũng không dễ phán đoán có phải là người đàn ông kia cũng trúng thi độc hay không. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi hiện lên một hình ảnh khiến hắn có chút ớn lạnh toàn thân. Ý nghĩ kia rất là đáng sợ, chính là bên trong một phòng bếp nào đó, một con cương thi toàn thân tản ra mùi hôi thối. Trên thân mọc đầy một mũ thối rữa, đang dùng dao từ các thịt của mình ra thành từng lát nhỏ xíu. Sau đó đem những lát thịt này trộn lẫn vào bên trong thịt heo hay thịt dê bò gì đó, rồi lại làm thành thức ăn trong quán ăn, sau đó lại bán cho những người xui xẻo nào đó ăn. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được rùng mình một cái. Những thứ thịt cương thi kỳ có thể tới từ một tiệm cơm nào đó. Nếu chỉ là một cục thịt tối rửa đầy máu mủ kinh tởm, tuyệt đối sẽ không có người nào ăn. Xem ra, sau đó chúng ta lại phải tiếp tục điều tra cẩn thận một chút. Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng không trông Lãnh Nguyệt sẽ cho hắn câu trả lời gì. Điểm xuất phát của thịt cương thi, bọn hắn đương nhiên là phải điều tra. Tuy nhiên trước mắt bọn hắn còn chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết, chính là vấn đề của Diêu Trí cùng với Tưởng Tiểu Bà. Lãnh Nguyệt đã nói Tưởng Tiểu Bà không cứu được nữa, vậy chắc chắn là Tưởng Tiểu Bà chỉ còn cách ngồi yên chờ chết. Bằng không nếu vẫn có một chút hy vọng, với tính cách hiền lành của Lãnh Nguyệt, hắn ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực thử một lần. Về phần Diêu Trí, cho tới bây giờ, tuy còn chưa phát hiện bất cứ triệu chứng trúng thi độc nào, nhưng cần nhắc tới vì người khác nhau sẽ tồn tại thời kỳ ủ bệnh khác nhau, nên tạm thời cũng khó loại trừ khả năng này. Suy nghĩ về vấn đề của Diêu Trí, Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không khẳng định hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Nếu Diêu Trí cũng bị trúng thi độc, cũng đối mặt nguy cơ đồng hóa thành cương thi, cậu có biện pháp cứu hắn ta hay không? Chỉ cần phát hiện ra sớm, xử lý kịp lúc thì có biện pháp. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu cho ra câu trả lời khẳng định. Cậu có biện pháp trực tiếp lấy thi độc ra hay là... Muốn giải trừ hoàn toàn hiện tượng bị cương thi đồng hóa, cần phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, trước khi thi độc chưa phát tác, phải tống chất độc ra ngoài cơ thể. Điều kiện thứ hai, nhất định phải diệt trừ con cương thi kỳ. Hai điều kiện này, thiếu một cũng không được. Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, ít nhiều trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ. Điều kiện thứ nhất, hắn có thể hiểu được. Nhưng điều kiện thứ hai, nhất định phải tiêu diệt con cương thi muốn đồng hóa bọn họ. Cái này hắn có chút không hiểu rõ. Không hiểu thì hỏi, chưa bao giờ không hiểu mà ra vẻ đã hiểu. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của Hạ Thiên Kỳ. Vậy nên lại nghe hắn không hiểu mà hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Loại trừ thi độc trong cơ thể, không phải là được rồi sao? Vì sao nhất định phải tiêu diệt con cương thi kia chứ? Lãnh Nguyệt nói. Vì bọn họ không phải bị thương do cương thi tấn công, càng không phải bị cắn mà trúng thi độc. Bọn họ là ăn nhầm thịt cương thi. Chính xác mà nói, nếu chỉ bị cắn hoặc bị tấn công mà trúng thi độc, chỉ cần không phát hiện quá muộn, muốn cứu chữa thật ra rất là dễ dàng. Nhưng nếu họ ăn nhầm thịt cương thì không chỉ đơn giản là bị trúng thi độc. Trong cơ thể lại ẩn nấp trứng ký sinh của cương thi. Một khi những trứng ký sinh này thức tỉnh, cương thi có thể dễ dàng thao túng bọn họ. Cái này chẳng phải là giống với loại quỷ phụ thân hay sao? Bọn họ nói cách khác chính là phần thân của nó. Sau khi nghe Lãnh Nguyệt giải thích cặn kẽ, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu vì sao muốn triệt để giải trừ nguy hiểm bị đồng hóa, nhất định phải tiêu diệt cái con cương thi muốn đồng hóa kia. Không, bọn họ không phải là phần thân của con cương thi kia. Lãnh Nguyệt nghe xong thì lắc đầu, lại tiếp tục giải thích. Phần thân là làm bản thân suy yếu đi, chia ra rất nhiều phần. Nhưng đồng hóa chỉ là để lại mầm móng ký sinh của mình, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì với bản thân cương thi. Một khi mầm móng ký sinh kia trưởng thành, cương thi sẽ cắn nuốt, khiến thực lực của bản thân trở nên mạnh hơn. Việc này so với năng lực phân thân của quỷ vật, căn bản là hoàn toàn khác biệt. Nghe Lãnh Nguyệt nói đến vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến khả năng dung hợp của bản thân. Cảm thấy loại năng lực đồng hóa này của cương thi có vài phần tương tự với kỹ năng dung hợp của hắn. Lãnh Nguyệt hiếm kỳ nói nhiều lời với hắn như vậy, nghi ngờ trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã được giải thích, miệng cũng không khỏi ngọt lên, bắt đầu nịnh nọt Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, cậu thật là không hổ là tiểu vương tử linh dị mà, hành nghề bách khoa toàn thư, tại hạ thật là bội phục. Với những lời nịnh nọt của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt một chút cũng không có ưa, chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Thật ra Hạ Thiên Kỳ rất muốn trở nên hiểu biết rộng rãi như là Lãnh Nguyệt. Trong sự kiện linh dị cơ bản sẽ không có quỷ vật không biết, chuyện gì không biết. Nhưng những kiến thức này của Lãnh Nguyệt không có văn bản ghi chép, mà là bản thân hắn ta từ nhỏ theo sư phụ, mưa dầm thấm lâu, tích lũy từng chút một mà thành. Từ lúc vừa mới quen biết lăn lộn cùng với Lãnh Nguyệt, hắn có cố tình lấy lòng Lãnh Nguyệt, hy vọng Lãnh Nguyệt có thể cho hắn một phần tư liệu liên quan tới linh dị. Nhưng Lãnh Nguyệt ngay cả cứt chó cũng chưa từng cho hắn. Về sau hắn mới biết, không phải Lãnh Nguyệt không muốn cho hắn, mà là Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có gì ở trong tay. Lãnh Nguyệt không nói, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn còn có việc muốn thương lượng với hắn ta, nên mở miệng nói. Diều Trĩ Kỳ ở bên trong, đòi sống đòi chết, một mảnh si tình. Nếu tôi nói, để anh ta tự lựa chọn, chúng ta lúc này cũng đừng nhúng tay vào. Dù sao những gì nên nói, tôi cũng đều nói hết rồi. Lãnh Nguyệt nghe xong, mặt cũng không biến sắc. Quay qua nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Hạ Thiên Kỳ nhìn không ra, rốt cuộc Lãnh Nguyệt đồng ý hay là không đồng ý. Vừa muốn lên tiếng xác nhận, lại nghe cửa thang máy đinh một tiếng. Mở ra, Sở Mộng Kỳ một cái quần cục bó sát đi ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đứng ngoài hành lang, Sở Mộng Kỳ có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi. Sao các anh lại đứng ở bên ngoài chứ? Đừng nói là bị người ta đuổi ra khỏi nhà đi. Tôi và Lãnh Thần đều không chịu được tình huống ở bên trong, nên ra ngoài hít thở một chút không khí. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sở Mộng Kỳ thấy thái độ của Hạ Thiên Kỳ khác mọi khi, không cố tình kiếm chuyện gây sự nữa. Nên Sở Mộng Kỳ cũng không như trước, thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hạ Thiên Kỳ, cô chỉ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán bước tới. Kể rõ tình hình của Tưởng Tiểu Ba và Diêu Trí, còn có một số suy đoán của hai người bọn họ về sự kiện lần này cho Sở Mộng Kỳ nghe. Sau khi nghe xong, Sở Mộng Kỳ cũng không nhịn được mà thở dài. Hai người bọn họ thực sự là quá đáng thương. Bất quá chúng ta cũng không có biện pháp gì. Cô ở bên kia điều tra được những gì rồi? Vừa rồi trong điện đàm cũng không nói rõ ràng. Không để Sở Mộng Kỳ có cơ hội tiếp tục cảm khái, Hạ Thiên Kỳ hỏi tới chủ đề chính. Tôi vừa rồi đến đồn cảnh sát ở khu Thịnh Vượng điều tra. Người ở đó nói cho tôi biết, tháng gần đây bọn họ liên tiếp nhận được rất nhiều cuộc gọi đến báo án. Nội dung đều là thấy có thứ như là cương thi tấn công người. Nhưng rất là kỳ quái. Sau khi bọn họ nhận được điện thoại báo án thì lập tức chạy đến hiện trường, lại hoàn toàn không nhìn thấy cương thi, càng không thấy người bị cương thi làm bị thương.

tứ chi cứng ngắc, thần trí thì tán loạn. Bây giờ anh vốn là không phải đang bảo vệ chị ta, mà là đang tàn nhẫn tra tấn cô ta. Mặt khác, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian dây dưa với anh đâu. Một khi bạn gái của anh biến thành cương thi, chỉ e rằng những hộ gia đình đang sống ở tầng này đều sẽ bị tấn công. Vậy nên vô luận anh có đồng ý hay không, chúng tôi cũng không thể không tiêu diệt cô ta. Tuy Hạ Thiên Kỳ nói rất là rõ ràng, nhưng Diêu Trí vẫn không chút nhượng bộ nào, không muốn từ bỏ mà ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trên thực tế, lần này trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã sớm có cân nhắc, biết Diêu Trí sẽ không ngoan ngoãn đi ra ngoài, nên hắn cũng không tiếp tục lãng phí nước bọt nữa. Đôi mắt đột nhiên hiện ra từng điểm màu đỏ tía. Khí tức khủng bố tiếp cận ác quỷ trong thân thể ầm ầm tràn ra. Nhìn thấy thân thể Hạ Thiên Kỳ vậy mà thay đổi bộ dạng trong nháy mắt. Chẳng những thân thể to ra gần gấp đôi, trên mặt cũng dần đầy những đường vân màu đỏ vô cùng kinh khủng. Diệu Trĩ theo bản năng kêu to một tiếng, ấn tượng trước đó với Hạ Thiên Kỳ ngay lập tức triệt để sụp đổ. Thật sự mà nói, Hạ Thiên Kỳ nếu muốn giết một người chưa biến thành cương thi thì hoàn toàn không cần lệ quỷ hóa. Làm ra hành động phô trương như thế, nhưng để Diêu Trí có thể hiểu thêm về năng lực của hắn, cho nên lúc này mới trang bị thêm một chút. Vì Hạ Thiên Kỳ đã nén quỷ khí trong thân thể, ngưng thực thành chất lỏng màu đen, sau đó lại sử dụng những chất lỏng đen này ngưng hóa thành quỷ giáp. Vậy nên hắn hiện tại, nếu muốn lệ quỷ hóa, cũng chỉ có thể để bản thân tiến vào trạng thái quỷ anh. Một bộ khô lâu quỷ giáp phát ra ánh kim loại đen nhánh, lẳng lặng trôi nổi trên thân thể Hạ Thiên Kỳ, khiến hắn giờ khắc này nhìn qua giống như là một tà thần. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lệ quỷ hóa, trên mặt Lãnh Nguyệt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn ta cảm thấy so với lúc ở thành phố Quảng, lúc này Hạ Thiên Kỳ còn mạnh hơn. Trước đó Hạ Thiên Kỳ không giống với hiện tại, có thể tự do tiến vào trạng thái quỷ anh, khí tức cũng không trầm ổn như bây giờ. Đồng thời Lãnh Nguyệt vẫn có chút lo lắng, hắn ta cảm giác được trên người Hạ Thiên Kỳ lúc này có một cổ khí tức tà ác dị thường, mặc dù khí tức kia cũng không quá mãnh liệt. Đồng thời, Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy những điểm sáng màu tím lóe lên trong con người đỏ máu của Hạ Thiên Kỳ. Không thể nghi ngờ, đó là đặc thù đã tới gần cấp ác quỷ. Khi nào hai con người của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn biến thành màu đỏ tía, thì cũng đại biểu cho Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn tấn thăng tới cấp bậc ác quỷ. Mà hiện tại, Hạ Thiên Kỳ ở trạng thái quỷ anh đã tương đối tiếp cận cấp ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ cảm giác được sự mạnh mẽ của mình, tuy nhiên việc này cũng khiến hắn cảm thấy bất an. Trong lòng hắn lần nữa xuất hiện dục vọng, muốn cắn nuốt mãnh liệt. Loại xuất hiện này như là thứ chất độc gây nghiện, khiến Hạ Thiên Kỳ khó mà tự kiềm chế, không ngừng dụ dỗ Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng Diêu Trí và Tưởng Tiểu Ba trước mặt. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sở dĩ cái dục vọng này trở nên mãnh liệt như vậy nhất định là có liên quan tới việc hắn cắn nuốt rất nhiều quỷ vật trong lời nguyền vào sự kiện đoàn thể lần trước. Mặc dù thực lực của hắn có tăng lên về thể chất, thế nhưng việc hắn nuốt chửng liên tục lần đó vô tình khiến cái dục vọng này trở nên càng ngày càng khó nén được. Lãnh Nguyệt nhìn ra vấn đề của Hạ Thiên Kỳ gặp phải, nhưng hắn ta lại không lên tiếng nhắc nhở, mà là muốn xem một chút tiếp theo Hạ Thiên Kỳ sẽ làm như thế nào. Kỳ thực trước khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào trạng thái quỷ anh, hắn ta đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống như thế này. Bởi không có ai biết rõ hơn hắn ta, loại quỷ anh này đến cuối cùng là đáng sợ tới mức nào. Có thể nói quỷ anh là một ngoại tộc trong quỷ vật, vì nó có tiềm lực vô hạn và tốc độ tiến hóa vô cùng nhanh. Không chỉ có thể nuốt chửng con người, ngay cả quỷ vật ngàn cấp cũng có thể nuốt chửng. Chỉ nói từ tiềm lực, ngoài quỷ vương ra thì nó là loại quỷ vật kinh khủng nhất. Đừng nói đến Hạ Thiên Kỳ, chỉ là một nhân loại nho nhỏ. Ngay cả rất nhiều ác quỷ có năng lực dung hợp cường đại, gặp quỷ anh còn bỏ chạy thục mạng. Đơn giản là không dám tùy tiện trêu chọc bọn chúng. Chính là sợ sau khi hấp thu hết quỷ anh, ngược lại quỷ anh sẽ lấy bọn chúng làm chất dinh dưỡng, đợi thời cơ chín mùi sẽ chiếm lấy. Sở dĩ hắn ta chưa bao giờ nói những lời này cho Hạ Thiên Kỳ, đơn giản hắn ta không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho hắn. Quan trọng hơn là, trên người Hạ Thiên Kỳ còn bao phủ một tầng sương mù, khiến hắn ta không có cách nào nhìn xuyên qua tầng sương mù này, để nhìn rõ chân tướng giấu bên trong đó. Khi bọn hắn đối mặt với quỷ anh, hắn ta nhớ rõ, con quỷ anh kia giống như là rất quen thuộc với Hạ Thiên Kỳ. Mức phòng bị với Hạ Thiên Kỳ rất là thấp, Đồng thời trước đó Hạ Thiên Kỳ đang không dung hợp quỷ vương tàn chi. Năng lực dung hợp mà hắn hoán đổi vốn không có cách nào dùng được. Nhưng vẫn dung hợp hết con quỷ anh kia. Một nhân loại không có năng lực dung hợp, theo lý mà nói tuyệt đối không thể nào dung hợp được với quỷ vật. Cho dù quỷ vật có chủ động muốn dung hợp, người và quỷ cũng không có cách nào thực hiện đồng hóa trên bản chất. Trừ phi cả hai đều là... Lãnh Nguyệt không phải không nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ, thật ra cũng là một con quỷ anh. Nhưng trước đó khi Hạ Thiên Kỳ không dung hợp quỷ anh, các loại biểu hiện của hắn không mảy may tồn tại chút bóng dáng quỷ vật nào. Hắn ta vô cùng nhạy cảm với quỷ vật. Lại nói thêm, Hạ Thiên Kỳ là một con quỷ vật, vì sao cũng bị cuốn vào Minh Phủ cũng không biết. Quan trọng nhất là, mặc dù Hạ Thiên Kỳ dung hợp quỷ anh, nhưng trước đó cả hai cũng không chính thức thực hiện việc dung hợp. Ác linh thể chất của hắn và quỷ anh cũng không có liên quan. Cho nên một điểm này, ít nhiều cũng có thể chứng minh bản chất của Hạ Thiên Kỳ vẫn là một nhân loại, chứ không phải là loại vật như là quỷ anh này. Nhưng nhìn nhận như thế này, rất nhiều chuyện lại có vẻ rất là mâu thuẫn, khó mà có thể giải thích. Huống chi, sau lưng Hạ Thiên Kỳ còn có một ông nội có thực lực còn mạnh hơn so với sư phụ hắn ta. Cả gia đình kia của hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi thứ có lẽ chỉ có thể đợi đến khi Hạ Thiên Kỳ tự mình đi tìm đáp án. Lãnh Nguyệt cũng không hy vọng để một mực trở nên mạnh mẽ mà Hạ Thiên Kỳ dần dần trở nên giống đám quỷ vật kia. Vì như vậy cuối cùng sẽ khiến hắn đánh mất bản tính, từ đó trở nên giết chóc thành tính như là quỷ vật. Mặc dù trong lòng hắn ta cũng rõ ràng Hạ Thiên Kỳ muốn trở nên mạnh hơn, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ người nhà và bạn bè của mình tốt hơn. Cho nên Lãnh Nguyệt cũng sẽ không thuyết phục bất cứ chuyện gì, hết thảy đều để bản thân Hạ Thiên Kỳ tự mình nắm chắc. Nếu muốn buông bỏ, cũng chỉ có thể do hắn tự suy nghĩ mà quyết định mà thôi. Màu máu trong mắt Hạ Thiên Kỳ dần dần biến mất. Khô lâu quỷ giáp trôi nổi ngoài thân thể hắn cũng lần nữa trở lại trong thân thể. Cả người lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Diệu Trí vô cùng hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Còn Hạ Thiên Kỳ thì cau mày, hồi lâu không có nói gì. Mãi đến khi hắn thở dài, quay đầu hỏi Lãnh Nguyệt. Đợi đến khi bạn gái hắn ta hoàn toàn biến thành cường thì, đến lúc đó chúng ta động thủ cũng chưa muộn. Ừ. Lãnh Nguyệt vẫn im lặng, khẽ gật đầu. Tiếp theo lấy hai tấm bùa ở trong ngực, lẩm bẩm trong miệng vài câu. Sau đó ném hai cái lá bùa kia về phía của Tưởng Tiểu Ba. Hai tấm lá bùa bay đến. Một cái dán trên trán của Tưởng Tiểu Ba, một tấm dán trên ngực của ta. Chỉ thấy toàn thân Tưởng Tiểu Ba chấn động, trong miệng không ngừng ứa ra một lượng lớn bọt mép, khiến người ta buồn nôn. Khi nào cô ta hoàn toàn biến thành cương thì, hai tấm phù chú này sẽ phát huy tác dụng, thời gian cũng vừa đủ, cho anh chạy thoát liên lạc với chúng tôi. Nghe xong những lời Lãnh Nguyệt nói, Diêu Trí gật đầu rất là thành thật. Nhưng ngược lại Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy rất là kỳ quái, mà quay sang nhìn Lãnh Nguyệt. Hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt rõ ràng có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng lại cứ để hắn ra mặt, ít nhiều gì chuyện này không quá ăn khớp với tác phong làm việc trước đây của Lãnh Nguyệt. Vấn đề của Diêu Trí và Tưởng Tiểu Ba đã được giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thời gian. Hắn phát hiện lúc này, không ngờ đã tới hơn 9 giờ tối. Nghĩ đến Sở Mộng Kỳ bên kia, chắc là cũng đã có thu hoạch mới. Bọn hắn hiện tại cũng nên suy tính một chút. Tối nay sẽ nghỉ ngơi ngay tại nhà của Diêu Trí, hay là tìm một khách sạn gần đây để mà nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trong căn hộ của Trương Bân. Trương Bân đang nằm trên ghế salon. Thân thể trên dưới đều dùng chăn bông quấn chặt lại. Trên mặt mọc đầy những mụn mủ rất là lớn. Đôi mắt vô hồn mở to. Toàn thân giống như là phát lạnh mà run rẩy. Lúc này, Trương Bân đột nhiên nhảy dựng lên thẳng tắp ở trên ghế salon. Cùng lúc vợ hắn ta từ trong phòng ngủ mở cửa đi ra. Vừa lúc nhìn thấy Trương Bân, trên miệng không ngừng tuôn ra nước bọt. Người phụ nữ lập tức bị dọa đến hét lên một tiếng. Anh đứng đó làm gì? Đầu Trương Bân cứng ngắc xoay chuyển. Vợ hắn ta cảm giác cực kỳ bất an, dưới chân không tự chủ được hướng về phía cửa mà chạy tới. Ngay lúc cô ta vừa bước tới cạnh cửa ra vào, Trương Bân đột nhiên há cái miệng hướng về phía vợ của mình mà hét to một tiếng đáng sợ. Hai cánh tay thẳng tắp đột nhiên chộp tới cạnh cửa. A! Khi người phụ nữ nhìn thấy những cái móng tay màu xanh lục dài hơn mười mấy cm của Trương Bân, cô ta nhất thời bị dọa tới kêu to lên, mở cửa phòng lảo đảo chạy ra ngoài. Hết tập 108. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.